Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thiến, Nguyên Thừa Hải chính mình cũng là không thể nào tiếp thu được. Hắn là ai? Chẳng những còn cao hơn Diệp Vân ra một cái đại cảnh giới. Thậm chí, hắn hay là trong quận thành cực kỳ xuất sắc thiên tài Nguyên Tử Sơn vừa đi. Hắn chính là việc nhân đức không nhường ai thứ nhất, không có cái thứ hai. Thế nhưng là, đỉnh đầu như vậy quang hoàn, hắn thế mà còn muốn bại bởi một cái thiết nhục cảnh. Làm sao có thể tiếp nhận? A, hắn phấn khởi dư dũng, ý đồ tại thời khắc sống còn chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, đây là phí công, hắn tinh lực tiêu hao quá lớn. Đã không cách nào vận chuyển ra hữu hiệu hộ thuẫn để chống đỡ lôi đình tam thức thế công, cho nên hắn xem như bị sinh sinh hao tổn thua. Cái này ai có thể nghĩ tới đâu, một cái thiết nhục cảnh thế mà so đồng cốt cảnh càng có thể hao tổn. A, là Nguyên Thừa Hải trước chiến đảng thiên tái chiến đoàn ôn thư cùng Ninh Kiều, tinh lực tiêu hao nhiều lắm. Này bằng với là 4 tên thiên tài trước cùng Nguyên Thừa Hải tiến hành xa luân chiến. Vậy mặc cho ngươi Nguyên Thừa Hải bao nhiêu nghiêu bức, cũng không chịu nổi như thế tiêu hao tinh lực a. Vậy trách Diệp Vân nhặt được cái tiện nghi đi. Không không không, cũng không thể nói như vậy. Phải biết Nguyên Thừa Hải thế nhưng là trong đồng cốt cảnh thiên tài. Diệp Vân lại chỉ là thiết nhục cảnh. Vậy quản ngươi phía trước chiến mấy trận. Chỉ cần còn có một tia dư lực, vậy liền hẳn là có thể nghiền ép thiết nhục cảnh. Nguyên Thừa Hải nhưng không có làm đến. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Vân mạnh, Nguyên Thừa Hải bị bại đáng tiếc. Có chút hoan, nhưng là, cũng hoàn toàn phản ứng ra Diệp Vân cường đại. Ta sẽ không thua, Nguyên Thừa Hải quát, nhưng đây chỉ là không cam lòng hò hét thôi. Đối với chiến đấu đi hướng lại không chút nào ảnh hưởng. Bành, hắn bị Diệp Vân một kiếm đánh bay ra ngoài. Diệp Vân dung mạo lạnh lùng, hắn còn chưa sử dụng tàn ma thuật đâu. Bằng không, chiến lực lại đề thăng gấp đôi. Đến lúc đó, dù là Nguyên Thừa Hải là trạng thái toàn thịnh, đều cực khả năng bị hắn đè xuống đất ma sát. Lại nói, hắn dùng bạo hỏa đan sao? Hắn dùng trận pháp sao? Hắn dùng mê điệt hương sao? Ngươi nhìn, hắn đã đủ điệu thấp. Diệp Vân một cái bước xa đuổi kịp. Sau đó một kiếm đâm ra. Tê, hắn sẽ không thật muốn giết Nguyên Thừa Hải a. Tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh. Mặc dù song phương đều ký sinh tử khế. Nhưng là, Nguyên Thừa Hải thắng. Vậy giết Diệp Vân một chút vấn đề cũng không có. Nhưng là, trái lại không được. Vì cái gì? Bởi vì Nguyên gia a. Nguyên gia sẽ như vậy buông tha Diệp Vân? Không thể nào, dù là ở trong học viện không thể ra tay, Nguyên gia cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, nhất định phải diệt trừ Diệp Vân. Cho nên, trừ phi Diệp Vân có thể cam đoan ở trong học viện tu đến địa cung cảnh. Như vậy, hắn xác thực không cần sợ Nguyên gia. Trái lại, hắn một ngày nào đó muốn rời khỏi học viện, đến lúc đó chính là Nguyên gia ra tay thời điểm, ngươi không cần xính nhất thời chi khí hủy tương lai của mình a. A, chỉ nghe Nguyên Thừa Hải hét thảm một tiếng, sau đó liền nhìn thấy hắn lăn lộn đầy đất, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Vân thu kiếm, hiển nhiên không có ý định xuất thủ nữa. Còn tốt, còn tốt, Diệp Vân không có hạ sát thủ. Nhưng ngay lúc sau một khắc, đám người nhưng đều là nhe răng. Diệp Vân là không có hạ sát thủ, nhưng là lại cùng hạ sát thủ không có khác nhau. Bởi vì Nguyên Thừa Hải thụ thương bộ vị là tại hạ bộ, mà lại từ dưới đất nhiều một đám huyết nhục đến xem, rõ ràng hắn là bị thiến. Thiến, đường đường Nguyên gia thiếu gia, có tiền đồ nhất tộc nhân một trong, thế mà bị thiến. Nguyên Thừa Hải hẳn là sống không bằng chết a. Bởi vì người này nhất là háo sắc, đơn giản không gái không vui. Trong quận thành hủy ở trong tay hắn nữ tử vô số kể, nhưng bởi vì hắn là Nguyên gia thiếu gia, lại một mực có thể hoành hành không sợ. Nhưng từ đó về sau, hắn liền không thể lại tai họa người. Tốt, không ít người đều ở trong lòng kêu lên. Nhưng là, tự nhiên không ai dám nói ra. Cái này vạn nhất bị Nguyên gia ghi lại, về sau coi như phiền toái. Lúc này, sư lệnh Khôi các loại đại nhân vật mới khoan thai tới chậm. Trong mắt bọn hắn, Nguyên Thừa Hải cũng chỉ có thể xem như rất có tiềm lực nhân tài. Mạnh trong tương lai, mà không phải hiện tại. Trước mắt còn không cách nào làm cho bọn hắn nhìn thẳng vào. Nhưng vấn đề là, đây là Nguyên gia cực kỳ coi trọng hai người một trong. Hiện tại, hắn bị Diệp Vân Thiến. Vậy có thể tưởng tượng, Nguyên gia sẽ động như thế nào lôi đình chi nộ? Muốn động đất, à, bất quá, sư lệnh Khôi chỉ là hít sâu một chút, liền làm ra quyết định, ra sức bảo vệ Diệp Vân. Trong học viện đương nhiên là có Nguyên gia nhãn tuyến, vội vàng chạy vội đi Nguyên gia báo tin. Trên thực tế, tại Nguyên Thừa Hải rơi vào hạ phong thời điểm, cũng đã có người đi. Chỉ là Nguyên Thừa Hải bị thiến đằng sau, thì lại có nhóm người thứ hai đi báo tin. Chỉ là một lúc sau, liền gặp Nguyên gia gia chủ Nguyên Tu Trúc đích thân đến. Hắn đầu tiên là mắt nhìn đã đau nhức ngất đi Nguyên Thừa Hải. Xác nhận Nguyên Thừa Hải cũng không có nguy hiểm tính mạng, cũng không có ảnh hưởng đến võ đạo căn cơ, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt hắn âm trầm, hướng về Diệp Vân nhìn lướt qua, thản nhiên nói, ngươi tự vẫn đi, không hỏi đúng sai, mặc kệ. Không phải là ngươi thương ta người Nguyên gia, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Chết! Diệp Vân mỉm cười, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nguyên Tù Trúc kém chút bật cười, ngươi đến cỡ nào không rõ ràng. Cũng thế, bằng không mà nói, ngươi cũng không dám thương Nguyên Thừa Hải. Ngươi không tự vẫn, người bên cạnh ngươi đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Nguyên Tù Trúc không thèm để ý chút nào trước mặt mọi người uy hiếp, thì tính sao? Chính là phủ quận vương lại bởi vậy bắt hắn trị tội sao? Nếu như ngươi chết, liền chỉ chết một cái. Hắn còn nói thêm, Diệp Vân lắc đầu, ta đánh với Nguyên Thừa Hải một trận, ký xuống sinh tử khế. Có nhiều người như vậy chính mắt trông thấy, ta là quang minh chính đại đánh bại hắn. Mà lại, ta chỉ là thiến hắn, chỉ là không thể tai họa người thôi, lại không ảnh hưởng hắn tương lai thành tựu. Nguyên gia chủ, ngươi hẳn là cảm tạ ta, miễn cho người này về sau không quản được chính mình dây lưng quần, cho Nguyên gia mang đến tai họa ngập đầu. Mẹ nó, gia hỏa này lại dám răn dạy Nguyên gia gia chủ. Tất cả mọi người là kinh hãi, há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Nguyên Tu Trúc đều là sững sờ, ngươi thật sự là ăn gan báo a, lại dám nói như vậy với ta. Liễu Nhất Chi có thể có sinh tử khế? Hắn trước hướng Liễu Nhất Chi hỏi, Liễu Nhất Chi vội vàng cung kính đưa lên sinh tử khế, nói, có. Trên mặt nổi, Nguyên Tu Trúc cũng là kim thân cảnh, cùng hắn tương đương, nhưng là, có Nguyên gia gia chủ đạo quang hoàn này gia trì, để hắn không nhịn được thấp một đoạn. Nguyên Tu Trúc tiếp nhận sinh tử khế xem xét, lập tức suy nhiên nói, đây là cái gì sinh tử khế? Xoẹt, hắn 2-3 lần liền đem sinh tử khế ước cho xé bỏ. Ngay trước mặt mọi người chơi xỏ lá, đây cũng quá vô sỉ a. Nguyên Tu Trúc lại là không thèm để ý chút nào. Hắn là Nguyên gia gia chủ, chính là làm như vậy, lại thế nào lấy? Diệp Vân, ngươi vô duyên vô cớ đánh cho tàn phế ta Nguyên gia tộc nhân, bản tọa há có thể tha cho ngươi. Ngươi ở trong học viện giết hại học sinh, quốc pháp cũng là khó chứa. Hắn trầm giọng nói ra, cho nên bản tọa hiện tại đưa ngươi hành quyết, đã hợp quốc pháp, lại phù nhân tình, ngươi có lời gì nói? Vô sỉ lão tặc! Diệp Vân xác thực không lời nào để nói, không biết xấu hổ đến tình trạng như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó? Sư huynh, ngươi cùng hắn tâm sự. Hắn hướng về một bên nói ra. Sư huynh, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Đây chính là Nguyên gia gia chủ a. Ngươi gọi một cái Lôi viện sư huynh đi ra nói chuyện có làm được cái gì? Kim thân viện sư huynh. Không có ý tứ, tại Tiền Vương học viện, cái này Kim thân viện chính là một cái bài trí, căn bản không có một tên đệ tử. Cho nên, ngươi đừng nói gọi sư huynh, chính là gọi sư tổ, lại có thể thế nào đâu? Trong Tiền Vương học viện, có thể cùng Nguyên gia đánh một chút lôi đài, liền chỉ có Cổ Phược Chi thôi. Vấn đề là, Cổ Phược Chi hôm trước liền có việc rời đi. Đến nay chưa về, Liễu Nhất Chi, hắn làm sao có thể chống lại Nguyên Tu Trúc đâu? Cảnh giới là không sai biệt lắm, nhưng là, địa vị lại là kém hơn quá nhiều. Sư lệnh Khôi cười một tiếng, nói, Nguyên huynh, lão phu hướng ngươi muốn một cái nhân tình, không biết ngươi là có hay không cho chút thể diện. Cái gì, ngoại trừ Trình, Mã, Cố Tam đại gia chủ. Còn có đảng nhiễm ít ỏi mấy người. Những người khác nhìn thấy sư lệnh Khôi đứng ra đều là kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Làm nửa ngày, nguyên lai này sư huynh không phải kia sư huynh. Sư là họ, không phải phiếm chỉ Lôi viện học sinh. Mẹ nó, đan sư hiệp hội hội trưởng, ngũ tinh đan sư, sư lệnh Khôi, sư, huynh, toàn trường phải sợ hãi. Nguyên Tu Trúc đều là nao nao. Hắn nhìn về phía sư lệnh Khôi, trầm ngâm một chút, nói, sư đại sư, làm gì truyền vũng nước đục này? Đây là Nguyên gia việc nhà. Sư lệnh Khôi y nguyên duy trì dáng tươi cười. Diệp đại sư chính là lão phu đều tôn kính tồn tại. Toàn bộ đan sư hiệp hội đều xem Diệp đại sư là thần minh. Cho nên, Nguyên huynh nếu là muốn đối phó Diệp đại sư, chính là hướng đan sư hiệp hội tuyên chiến, ta xiết một đi không trở lại. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Diệp Vân, cũng quá ngưu xoa đi, đan sư hiệp hội đều là đứng ở hắn phía bên kia đi. Nếu như nói, một cái đan sư chỉ là chiến ngũ cặn bã mà nói. Như vậy, một đám đan sư đương nhiên, chiến lực vẫn là năm cặn bã. Thế nhưng là, bọn hắn có thể phát động năng lượng lại là to đến kinh người. Chỉ nói đối với Nguyên gia đoạn cung cấp đan dược đi. Ngươi nhìn Nguyên gia sẽ có cỡ nào phiền phức. Huống chi, đan sư còn có thể phát động cường đại nhân mạch. Đến lúc đó, Nguyên gia có lẽ liền sẽ phát hiện. Chính là Đảng gia, Chu gia, Phủ Quận Vương đều muốn nhằm vào bọn họ. Đây chính là đan sư lực lượng. Chiến lực là không mạnh, nhưng có thể đánh giá thấp sao? Không thể. Thế nhưng là, như thế một cái thanh niên, thế mà được xưng là đại sư. Hơn nữa còn là bị sư lệnh Khôi xưng là đại sư. Đem chính mình hàng một ô, ở trong đó tiết lộ ra ngoài tin tức. Quá kinh người, bọn hắn giật mình. Khó trách Cố Phẩm ba người trước ngạo mạn sau cung kính. Đối với Diệp Vân liếm quỳ, thì ra là thế, xác thực, liền hướng về phía sư lệnh Khôi kêu một tiếng đại sư. Cũng đáng được bọn hắn liếm quỳ, Nguyên Tu Trúc lộ ra một vòng vẻ giật mình. Sư lệnh Khôi những lời này là hắn đều không có ngờ tới. Hắn một lần nữa nhìn về phía Diệp Vân, trong ánh mắt chớp động lên kinh ngạc. Trong lòng càng là cân nhắc được mất, muốn tiếp tục xuống dưới sao? Lại đi bức bách Diệp Vân mà nói. Như vậy sư lệnh Khôi đã biểu lộ thái độ. Hắn khư khư cố chấp, vậy sẽ phải tiếp nhận đan sư hiệp hội lửa giận. Hắn cũng không phải một người, đến là Nguyên gia toàn cả gia tộc phụ trách, tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Coi như thế Thu chàng nói, vậy Nguyên gia mặt mũi đâu? Hắn đã đem nói đập cái kia, hiện tại lại muốn thu trở về, không phải mình đánh mặt. Làm sao bây giờ, dù là Nguyên Tu Trúc cả đời đã trải qua rất nhiều mưa gió, hiện tại cũng không khỏi chần chờ. Nguyên huynh, cho chút thể diện đi, trong một tiếng cười sang sảng, chỉ gặp một tên chừng 50 tuổi lão giả xuất hiện. Đảng gia gia chủ, Đảng Kiến Nghĩa, Nguyên Tu Trúc cuối cùng là ở trong lòng thở dài. Ngay cả Đảng gia đều nhúng tay, chỉ là một cái đan sư hiệp hội mà nói, liền cho hắn áp lực cực lớn, lại thêm một cái Đảng gia. Cuộc chiến này, không thể đánh, hừ, hắn ôm lấy Nguyên Thừa Hải, trực tiếp rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.